Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: The Gmail. Thật trùng hợp, bác sĩ nha khoa kiểm tra là người lúc trước cha công đăng ký gặp phải. Bác sĩ cùng cha công mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một hồi, liền mang theo điểm ghét bỏ, lại có chút vui mừng bất lực. Rốt cuộc cũng đến khám lại, tôi tưởng anh dự định từ bỏ trị liệu. Tiểu mỹ nhân nghiêng đầu, ngữ khí lần thứ hai lạnh xuống. Khám lại, bác sĩ không nhìn đến cha công liều mạng nháy mắt với mình, soạt soạt soạt mở sổ bệnh án ra, chỉ vào ghi chép mấy ngày trước cho tiểu mỹ nhân xem. Nhìn xem, 3 tuần trước bị sứt mẻ, 1 tuần sau mới đến khám sơ. Tiểu mỹ nhân tính toán thời gian một chút, nghiêng đầu qua chỗ khác dùng ánh mắt như đao khoét cha công. Anh vẫn ngu ngốc như vậy, ngu đến mức trước tiên đàng hoàng giúp cậu vượt qua kỳ phát tình, sau đó lại chờ đợi 1 tuần lễ, nhẫn nhịn chịu đau tới tận hôm nay. Cha công bị mắng đến rụt cổ lại, không dám lên tiếng. Bác sĩ dùng đèn kiểm tra khoang miệng chiếu xuống răng cha công, vận dụng moi bút như đất lệ thuộc, mở ra một số hạng mục kiểm tra. Kiểm tra một số chỉ tiêu này, tôi lại xem cho anh. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Cha công gật đầu, vươn tay lấy sổ bệnh án cùng biên lai, chuẩn bị cong đuôi đi làm kiểm tra tiếp, không ngờ bị tiểu mỹ nhân giành trước một bước. Đừng lãng phí thời gian, động tác nhanh lẹ lên. Tiểu mỹ nhân đi ra ngoài, không liếc mắt nhìn cha công một cái. Nếu không phải lúc cha công gọi điện nhắc đến kỳ phát tình, gợi lên hồi ức tiểu mỹ nhân, cậu mới lười đi đối phó cha công. Alpha trong kỳ phát tình là thành thật nhất, cũng yếu ớt nhất. Bọn họ tụ lại bản năng khát vọng thân cận người mình thích, nếu như không có cách nào có được an ủi của đối phương, sợ là tụ thống khổ đến hỏng mất. Lúc trước cha công có thể theo đuổi được tiểu mỹ nhân tới tay, ngoại trừ nhờ thân phận thanh mai trúc mã bắt đầu bổ trợ thiện cảm cùng với sách lược theo đuổi, còn có một phần quy công cho kỳ phát tình ngẫu nhiên bạo phát của cha công. Đêm đó, cha công sợ sệt chính mình không cách nào được tiếp nhận khổ sở ôm gối tiểu mỹ nhân khóc rất lâu, trong miệng không ngừng lặp lại nói không thể không có đối phương, nước mắt vẫn cứ lộp bộp rơi xuống, đem gối làm cho ướt đẫm. Sau đó cha công quên hết tất cả những điều này, mà tiểu mỹ nhân ngồi ở cuối giường yên lặng quan sát cả quá trình lại nhớ rõ. Cho nên tiểu mỹ nhân đến bây giờ cũng không hiểu rõ. Năm đó người kia hiểu được tôn trọng, tâm tình có đi xuống cũng không cưỡng bách cậu, mà thiếu niên là hai tay ôm chặt gối khóc cả một đêm, đến cùng tại sao? Lại biến thành cái tên Alpha mặt đầy lạnh lùng đưa ra yêu cầu giải trừ hôn ước. Tiểu mỹ nhân cùng cha công làm kiểm tra xong, xác nhận giải phẫu có thể tu bổ hoàn mỹ cái răng không trọn vẹn, lần nữa bỏ đối phương mà đi. Sự nghiệp của cậu đang trong đà đi lên, đón lấy hoa triển trọng yếu cỡ lớn tự mình chuẩn bị, cũng không có thời gian chăm sóc bồi tiếp cha công. Hơn nữa, tâm tình cậu có chút loạn. Cha công bị đẩy vào phòng bệnh chuẩn bị công tác trước phẫu thuật, nhìn bóng lưng tiểu mỹ nhân, đầu tịch mịch gục xuống. Quan hệ giữa bọn họ không thể lại giống như trước đây. Cha công lúc mất trí nhơ hồ nhận ra điểm này, mà sau khi khôi phục ký ức, tâm tình lại càng cực kỳ rõ ràng. Là do hắn làm ra những điều vô liêm sỉ, bất luận người nào cũng sẽ không tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho trong lòng hắn chỉ thích một mình tiểu mỹ nhân, đối với Omega không có nửa điểm cảm giác cùng phạm vi cử chỉ. Khẳng định tiểu mỹ nhân cũng sẽ không tin, phản bội chính là phản bội. Lời hứa từ tận đáy lòng của hắn đối với tiểu mỹ nhân cũng không khác gì lời nói dối. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Cha công nằm trong phòng bệnh, trong cơn hối hận vô tận cùng tuyệt vọng bị kỳ phát tình sắp tới cùng với giải phẫu dàn vặt gấp đôi. Dây thần kinh răng nanh của hắn bị dùng sức xả quấn rồi. Từng tấc bị máy móc mài rũa gọt mài, đau đến mức gần như muốn phát rồ. Về phần tư vị tin tức tố bị ống tiêm đặc thù rút ra từ bên trong dây thần kinh răng nanh, rồi lại tiến vào bên cây răng khác bị tổn thương mặt ngoài, cũng không tốt hơn bước trước là bao. Mà cha công càng khổ sở hơn chính là, tiểu mỹ nhan chưa có tới xem hắn. Một lần cũng không có, lúc quan sát trước phẫu thuật không có tới, khi giải phẫu kết thúc lúc mặt trời lặn, cho đến khi nghỉ ngơi dưỡng ở phòng bệnh 1 tuần cũng không có tới. Cha công đắp chăn ngồi trên giường ngơ ngác rất lâu, rốt cuộc ý thức được, tiểu mỹ nhân xác thật có thể không quản hắn, có thể cùng hắn đến xem nha sĩ, đã là sự nhượng bộ lớn nhất, không nên hy vọng càng nhiều. Dù sao cũng tự tay hắn đuổi tiểu mỹ nhân đang mang thai đi, là hắn không dám nhìn thẳng lỗi lầm của bản thân, mang mặt nạ đi vào hoạt động bán thân ngầm không kiếm nổi cơm ăn của tiểu mỹ nhân, là hắn lần lượt làm ra hành vi ấu trĩ, đem quan hệ vốn chặt chẽ thắm thiết giữa họ triệt để cắt đứt. Cha công nhìn vết nước dần thấm ướt trên chăn sửng sốt một hồi, nâng tay lên sờ mặt, chẳng biết hắn từ khi nào rơi nước mắt đầy mặt. Cách chương.